Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 tự tìm đan cam. Tiêu Hải Thanh sợ cảnh Vân Chiêu trên người không mang như vậy nhiều tiền mặt. Trước đó nhắc nhở một chút, vốn định bỏ tiền ra tới, rồi lại lo lắng bị thương cảnh Vân Chiêu lòng tự trọng. Này trong lòng cũng rất rối rắm mờ ni, nhưng cảnh Vân Chiêu lại dường như cái không có việc gì. Người dường như chỉ là gật gật đầu, liền ân ân ổn ổn ngồi xuống. Này thái sắc cũng đều là trước tiên dự định tốt. Cảnh Vân Chiêu vừa lúc cũng đói bụng, dù sao chỉ có nàng cùng Tiêu Hải Thanh hai người, căn bản không cần phải rụt rè khách khí, trực tiếp làm người phục vụ thượng đồ ăn. Tiêu Hải Thanh ra cảnh hảo, tuyển đồ ăn thời điểm cũng không tưởng quá nhiều, mắt nhìn kia từng đạo tinh xảo lại sang quý đồ vật đưa lên tới, cũng có chút đứng ngồi không yên. Đằng trước rau trộn nhưng thật ra còn có thể tiếp thu, nhưng tới rồi phía sau, quế trai bạn châu tình kéo dài, uyên ương phỉ thúy kim đai lưng, bích ba du long tình ý trường, long phượng chấn cánh tận trời phi. Trên thực tế, cũng chính là tương xào ngọc đái, tỏi dung tôm hùm, cổ pháp trưng thạch đốm, vây cá Phật khiêu tường. Đương nhiên, này còn chỉ là một bộ phận nhỏ. Vì tranh khẩu khí, Tiêu Hải Thanh cơ hồ đem nơi này đầu món chính điểm cái biến. Trước không nói này đồ ăn danh mịt mờ đoán không ra là cái gì, chính là ăn ở trong miệng cũng là xa lạ thực. Thậm chí nơi này đầu có chút thái sắc, cảnh Vân Chiêu trước kia nghe cũng chưa nghe qua. Cái kia, Vân Chiêu, như vậy quý đồ vật ta làm ngươi một người trả tiền cũng nhịn qua ý không đi? Nếu không như vậy, chúng ta mỗi người phó một bộ phận đi. Tiêu Hải Thanh thử nói, cảnh Vân Chiêu chính ăn cao hứng, không cần phải a, nói tốt ta mời khách, đồ ăn nhiều điểm cũng không quan hệ, quay đầu lại ta đóng gói mấy cái, ta chủ địa phương còn có hai cái bằng hữu, đặt ở tủ lạnh có thể ăn rất nhiều thiên. Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Tiêu Hải Thanh càng áy náy, trách ta liền nghĩ thống khoái, cũng không có đúng mực, ngươi biết liền hảo, lãng phí đáng xấu hổ, cho nên ngươi ma lưu ăn, chúng ta đem mấy thứ này tiêu diệt sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu vùi đầu tiếp tục, dù sao trong phòng cũng không người ngoài, loát loát tay áo, phong cách đột biến, ta còn tưởng rằng đệ tử tốt đều không dính khói lửa phàm tục đâu. Hóa ra ngươi trông lén lút là cái dạng này. Tiêu Hải Thanh khổ mặt nhịn không được cười nói, kia biểu tình càng thêm xuất sắc. Bất quá Tiêu Hải Thanh cũng thầm thở dài một tiếng, đừng nhìn cảnh Vân Chiêu này động tác có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng như thế nào đều nhìn không ra thô tục bộ dáng. Này đồng dạng động tác dừng ở bất đồng người trên người thật là hoàn toàn không giống nhau. Nhìn cảnh Vân Chiêu ăn như thế thơm ngọt, Tiêu Hải Thanh cũng nhịn không được táp tạp miệng. Cuối cùng đơn giản bất cứ giá nào, ngươi chậm một chút, lưu ta một chút a. A a, này đồ ăn thật là cực phẩm, lại đến một ngụm, không chuẩn cùng ta đoạt. Hai người ăn khí thế ngất trời. Quá trong chốc lát này ghế lô môn lại mở ra, nhị vị khách nhân, dưới lầu khách nhân đưa các ngươi một mâm đại phú đại quý, thỉnh chậm dùng. Người phục vụ khách khí bưng đi lên. Hai người vừa thấy, bất quá chính là cái ăn thừa hành lá quấy đậu hủ mà thôi. Dưới lầu khách nhân, trừ bỏ Diệp Thanh cũng không người khác. Tiêu Hải Thanh còn không có lên tiếng, cảnh Vân Chiêu liền đem trong tầm tay một mâm đồ ăn đưa đến người phục vụ trong tay. Phiền toái ngươi đem cái này đưa trở về, cũng nói cho cái kia làm ngươi đưa đồ ăn nữ sinh. Liền nói, này đồ ăn hương vị không tồi, làm nàng nếm thử mới mẻ nhi. Nếu nàng hỏi đồ ăn danh cùng với Dung Liêu, đúng sự thật nói là được. Cảnh Vân Chiêu nhưng không như vậy hào phóng. Đưa trở về món này thật là sơn chân hải vị, tên là san hô bách hoa bào, nước tiên vị Mỹ, chẳng qua chỉ còn lại có nước canh cùng với phía trên trang trí khắc hoa. Này một đạo đồ ăn giá trị 1.600 nhiều. Diệp Thanh nhìn thượng liếc mắt một cái sợ là có thể khí hộc máu. Cảnh Vân Chiêu chưa từng có khoe dầu ý tứ. Nếu Diệp Thanh không trêu chọc nàng, này bữa cơm nàng ân tâm ăn cơm còn chưa tính, cố tình đối phương vẫn là theo đuổi không bỏ. Tự tìm đan kha môn sơ. Hết chương.